Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1342. Chương 1342. Thực cốt chi giếng. Làng thoạt nhìn một mảnh tường hòa. Từ lần trước xảy ra mèo rừng nhất tộc sự tình sau đó, làng lại không có từng chịu đựng yêu quái tập kích. Cũng chính vì vậy có thể dùng mảnh này thoạt nhìn giống như là chiến quốc thời đại sở tồn một mảnh tịnh thổ một dạng. Gì? Vừa lúc đó Vô Thương không khỏi thấy được một cái bé gái thân ảnh. Cái này tiểu cô nương đang ở trên một mảnh đất trống luyện tập bắn tên. Nhìn ra được nàng có chút mệt nhọc. Trên trán càng là đầy tầng mồ hôi mịn. Thế nhưng tiểu cô nương lại như cũ không nói lời nào. Không ngừng mà đem chính mình cõng trong túi đựng tên cung tiễn hướng phía trước cách đó không xa mục tiêu vọt tới. Cái này tiểu cô nương chính là Vô Thương trước đây mang về trong thôn Shiori. Thoạt nhìn Shiori dường như cực kỳ nỗ lực đâu. Thấy như vậy một màn thời điểm Kagome không khỏi nhẹ giọng nói. Đúng a, Vô Thương mỉm cười. Các ngươi đã trở về a. Vừa lúc đó Kaede bà thanh âm truyền vang đi qua. Sau đó liền thấy được nàng chậm rãi đi tới Vô Thương cùng Kagome trước mặt. Kaede bà Vô Thương Kagome cùng Kaede bà chào hỏi một tiếng. Thoạt nhìn Shiori ở trong thôn hẳn là sinh hoạt được cũng không tệ lắm phải không? Vô Thương bỗng nhiên dò hỏi. 340. Đúng vậy a, Shiori thiên phú không tệ. Hơn nữa nàng bản thân có lấy bán yêu huyết thống. Đối với cung tiễn cùng với vu nữ một ít yếu thuật đều lĩnh ngộ rất nhanh. Ta chuẩn bị các loại. Chờ. Qua một đoạn thời gian liền chính là giáo sư nàng như thế nào trở thành một danh vu nữ. Kaede bà cười híp mắt nói rằng. Nhìn ra được có Shiori làm bạn. Chỉ ít Kaede bà cũng là thập phần vui vẻ. Thật vậy chăng? Vậy thật là thật tốt quá. Nghe nói như thế thời điểm Kagome không khỏi nở nụ cười. Ồ được rồi. Các ngươi lần này trở về là làm cái gì? Ở sau một hồi hàn huyên Kaede bà bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lập tức dò hỏi. Ta tới tiễn Kagome trở về một chuyến. Vô Thương đáp. Thì ra đúng như vậy. Kaede bà chợt. Đối với Kagome tình huống. Kaede bà cũng lý giải một chút. Dù sao ở trước đây Vô Thương sau khi rời khỏi. Kaede bà cùng Kagome cũng chung sống một đoạn thời gian. Hơn nữa Kagome cùng của nàng thân tỷ tỷ Kikyo giống nhau như đúc. Càng là có thể dùng Kaede bà đối với Kagome ấn tượng tốt. Được rồi, Kaede bà ta đây đi về trước AH. Chờ ta trở lại trò chuyện tiếp. Cùng Kaede bà đánh xong bắt chuyện, Kagome liền ở Vô Thương cùng đi dưới đi tới thực cốt chi giếng. Mặc dù nói không biết vì sao trước đây thực cốt chi giếng ở đem Kagome cùng Vô Thương truyền tống. Đến chiến quốc thời đại sau đó liền đã không có động tĩnh. Thế nhưng nghĩ đến chuyện như vậy cũng sẽ không tái xuất hiện lần thứ hai. Đứng ở thực cốt chi giếng bên cạnh, Kagome xông Vô Thương mỉm cười. Vô Thương đại ca, ta đi về trước AH. Vô Thương đứng tại chỗ khẽ gật đầu. Lập tức liền chứng kiến Kagome bước vào thực cốt chi giếng. Sau đó trong giếng một hồi quang hoa bắt đầu khởi động. Hiển nhiên là truyền tống môn lần thứ hai mở ra. Chỉ là trong nháy mắt, Kagome cả người liền thực đã bị một đoàn bạch sắc quang mang cho bao phủ ở. Thoạt nhìn vô cùng thánh khiết, Kagome xông miệng giếng vị trí Vô Thương chợt phất tay. Nói thật ra, ở chiến quốc thời đại trong khoảng thời gian này, đối với Kagome mà nói khó quên nhất ký ức chỉ sợ sẽ là trước mặt người đàn ông này. Vô Thương, nhìn dưới ánh mặt trời Vô Thương cái kia trương anh tuấn gương mặt. Kagome nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ vô cùng khó tả cảm giác hạnh phúc. Chỉ một lúc, nàng toàn bộ nhân đã bị truyền tống môn hoàn toàn hấp hút vào. Cuối cùng, thực cốt chi giếng đã khôi phục bình thường. Kagome cũng đã về tới hiện đại. Không biết vì sao. Đang nhìn Kagome trở lại khác một cái thế giới thời điểm. Vô Thương nội tâm cư nhiên bắt đầu khởi động ra khỏi một hồi không rơi cảm giác. Mặc dù hắn biết Kagome rất nhanh sẽ trở lại. Nhưng phía trong lòng vẫn cảm thấy dường như ít một chút cái gì tựa như. Thật sự chính là cảm giác kỳ quái a, Vô Thương lắc đầu. Không để cho chính mình nhiều suy nghĩ gì. Lập tức cả người liền bay thẳng đến phía trước đi. Rất nhanh liền đi tới trong thôn. Vô Thương ca ca. Đang ở Vô Thương mới vừa trở lại làng. Đã từ KED bà bên kia biết được Vô Thương trở về tin tức, Siori đã hưng phấn mà một đường chạy. Chậm vọt tới. Không biết vì sao. Nhìn Siori cái này vui vẻ dáng dấp. Vô Thương thậm chí còn cảm giác mình dường như cũng nhận được cảm hóa một dạng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Siori đầu. Siori có lẽ là bởi vì mới vừa huấn luyện xong nguyên nhân. Cho nên khuôn mặt nhỏ nhắn còn đỏ bừng lên. Siori huấn luyện có mệt hay không nha? Không phiền lụy đâu. Siori rất vui vẻ. Siori xông Vô Thương ngòn ngọt cười. Phải không? Nghe nói như thế Vô Thương cũng không khỏi cười theo. Vậy là tốt rồi. Kaka sẽ ở trong thôn đợi một thời gian ngắn. Đang ngắm nghía cẩn thận Siori trong khoảng thời gian này học tập bao nhiêu a hát. Thực sự sao? Lúc nghe Vô Thương sẽ ở trong thôn đợi sau một khoảng thời gian. Siori tiểu con mắt nhất thời liền sáng lên. Có vẻ hết sức kích động hài lòng. Đương nhiên, Vô Thương cực kỳ khẳng định gật gật đầu. Bất kể nói thế nào hắn vẫn muốn ở bên cạnh các loại. Chờ, Kagome trở về. Nếu không các loại, chờ. Đến lúc đó Kagome từ hiện đại bên kia trở về. Chính mình lại không có ở đây. Khó tránh khỏi có chút phiền phức. Quá được rồi. Siori nói thời điểm đã nhào vào Vô Thương trên người. Bất quá bởi vì nàng đầu vẫn là quá nhỏ. Bởi vì gắt gao bao bọc nói cũng chỉ có thể ôm lấy Vô Thương bắp đùi. Đang bị Siori ôm lấy một sát na này. Vô Thương cảm giác mình thân thể đều giống như là cứng lên một dạng. Trên thực tế, Siori mang đến cho hắn một cảm giác giống như là muội muội mình một dạng. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Vô Thương mỉm cười. Hắn bỗng nhiên có chút thích loại cảm giác này. Nếu như mình có thể có cái lời của muội muội, ngược lại cũng không tệ. Đúng rồi. Đang cùng Siori hàn huyên một phen sau đó. Vô Thương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lập tức cả người vỗ vỗ đầu của mình. Trong nháy mắt liền tản ra chân lý đầu óc. Ở chân lý đầu óc cảm giác phía dưới. Sippo đang mang theo tên kia được cứu nhân loại hướng phía làng bên này nhanh chóng vọt tới. Làm Vô Thương mang theo Siori đi tới cửa thôn thời điểm. Sippo đang cùng cái kia tên nhân loại chạy chậm chậm đến nơi này bên. Đây là thế nào? Xem lên trước mặt Sippo cùng với cái kia tên nhân loại. Vô Thương không khỏi nhẹ giọng dò hỏi. Bọn họ hiển nhiên là một đường điên cuồng chạy tới. Vì vậy mỗi một người đều có vẻ mồ hôi đầm đìa. Thở hổn hển, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.